Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không ở cảm tình thượng, Lâm Trạch đều là tương đối trầm ổn, luôn thích nghĩ nhiều một tầng, bởi vì thế giới xa so tưởng tượng muốn hấp ám. Nhiều tâm nhãn luôn là tốt đối cái này giả ra hắn đảo cũng không muốn nhiều hoài nghi, nhưng phàm là liên lụy đến Trần Thục Cúc, hắn tình nguyện nghĩ nhiều một chút, cũng không muốn thả lỏng cảnh giác. Xảy ra sự tình vô pháp đền bù lại nói hôn nhân đại sự vốn là hẳn là thận trọng. Nếu giả ra thật sự tưởng kết hôn sự này, cũng sẽ không sinh khí bọn họ hỏi nhiều vài câu. Nếu Chu Thím Nhi nói, ta đây liền không khách khí, xính kim phương diện chúng ta Lâm gia cũng không phải đặc biệt để ý. Nhiều ít không sao cả, chỉ cần đối chúng ta tiểu muội hào là được. Vừa rồi Chu Thím nói muốn tháng sau liền thành thân, này có thể hay không quá đuổi? Lâm Trạch đạm cười dò hỏi. Ngón tay đáp ở trên bàn nhẹ nhàng mà, mang theo quy luật điểm động. Cái này động tác nhỏ là một loại tâm lý ám chỉ phương pháp. Tại đàm phán khi làm một chút nho nhỏ động tác, sẽ cho đối thủ mang đến một loại hoảng hốt áp lực, do đó đạt được không tưởng được kết quả. Đương nhiên, này chỉ là một chút nho nhỏ phụ trợ thủ đoạn, chủ yếu vẫn là dựa khí thế thượng khống cục. Bà mối nói như vậy thật tốt lời nói, đơn giản chính là ở sinh lễ sinh kim thượng khích lệ. Nhưng nói thật chân chính đau nữ nhi nhân ra là sẽ không để ý xính kim xính lễ nhiều ít. Bởi vì của hồi môn thời điểm phần lớn đều sẽ dựa theo nhà trai cấp xính kim gấp bội của hồi môn trở về, cấp nữ nhi chống lưng căng mặt mũi, nếu không như thế nào tự cổ chí kim đều nói nữ nhi là bồi tiền hóa đâu. Cho nên bà mối nói này đó vô nghĩa toàn bộ có thể lược quá mặc kệ, đến lúc đó đối phương nói sớm một chút thành thân lời này làm Lâm Trạch muốn hỏi một chút. Lâm Tiểu Liên lại không phải lớn tuổi cô nương, thành thân có thể nào vội vội vàng vàng tiến hành, tháng sau liền thành thân thời gian quá đuổi điểm đi. Không đuổi, nhà của chúng ta đông sinh năm nay đều 21, trước kia đứa nhỏ này lão nói không gặp được thích không chịu thành thân, thật là cấp chết chúng ta hai cái lão, hiện tại hắn chịu thành thân chúng ta tự nhiên muốn đem con dâu sớm một chút tiếp tiến ra tới, thành thân đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt. Giả ra phu thê cười. Lời nói nhưng thật ra nói rất dễ nghe. Kia nhưng không, nữ nhi của ta chính là trong thôn đỉnh đẹp cô nương. Các ngươi nói đến nữ nhi của ta, kia chính là các ngươi phúc khí. Trần Thục Cúc bị khen đến tâm hoa nộ phóng. Tuy rằng phía trước lão nói Lâm Tiểu Liên là bồi tiền hóa, nhà đầu chết tiệt kia. Nhưng lúc này nữ nhi nói đến hảo nhân gia, vì xính kim nàng tự nhiên muốn vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Lâm Tam Quý nghe được chịu không nổi. Tự hào là một chuyện, nhưng tự hào quá mức liền chọc người chán ghét a, nào có như vậy đối nhân gia nói chuyện, tiếp nhận câu chuyện. Giả ra, ta cũng cảm thấy cái này tháng liền thành thân quá đổi điểm, hôn sự nói đột nhiên, chúng ta cũng chưa thời gian chuẩn bị của hồi môn. Không ngại, chúng ta là cưới Tiểu Liên người, lại không phải để ý nàng của hồi môn, các ngươi tùy tiện chuẩn bị chính là. Giả ra người nhìn qua thập phần khoan dung hào phóng. Nói cũng thực êm tai. Nhưng Lâm Trạch cảm thấy này hoàn toàn chính là vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này khách khi nói ai sẽ thật sự chân chính để ý nữ nhi nhân gia nào có tùy tiện chuẩn bị của hồi môn. Nếu là của hồi môn không đủ thời gian chuẩn bị, trong chốc lát bổ ở ngân lượng chung, quả quyết không có làm nhà mình nữ nhi keo kiệt gà chồng. Lâm Trạch bất động thanh sắc, tiếp tục nói. Giả ra Chu Thím Nhi lời này sai rồi. Các ngươi tuy không để bụng nhà ta tiểu muội của hồi môn, nhưng chúng ta có thể nào làm tiểu muội keo kiệt xuất giá đâu. Làm huynh trưởng, ta cũng hẳn là vì nàng chuẩn bị một phần của hồi môn, nếu không chuyển ra đi ta Lâm gia thể diện ở đâu. Này, tú tài lang mạc để ý, đều do chúng ta hai cái lão vội vã ôm tôn tử, sốt ruột, kia tú tài có thể có gì kiến nghị. Giả ra phu thê lết nhau, cười làm lành, không dám đối Lâm Trạch nói có gì cảm xúc. Lâm Trạch lời này cũng không có nói sai, hiện tại Lâm gia tuy rằng vẫn là một cái thôn hộ, nhưng mặt mũi cũng không thể cùng ngày xưa mà ngửa. Không nói chuyện hiện tại Lâm Trạch ở trấn trên nổi bật cùng mặt mũi, chỉ cần chính là Lâm gia lão nhị mới khoa khảo xong, ở không có ra khảo thì kết quả phía trước liền đủ để cho nhân gia tạm thời phong cảnh đi ngang. Bọn họ là ngoại lai hộ, ở Nam Dương trấn không có gì thân thích, nhân gia đối bọn họ loại thái độ này không có gì kỳ quái. Nếu giả ra như thế tỏ thái độ, Lâm Trạch liền cũng không khách khí, nói thẳng. Nếu giả ra chú thím nhi như thế thành ý, ta đây liền vượt rào. Việc hôn nhân này nhà của chúng ta còn tính vừa lòng. Chỉ là nhà các ngươi mới đến Nam Dương trấn định cư bất quá nửa năm, ở chung quanh lại không có gì thân thích. Chúng ta đối với các ngươi biết chi rất ít, trong nhà tiểu muội gả đi ra ngoài, ta cái này huynh trưởng thật sự đau lòng, cho nên. Nói tới đây, Lâm Trạch dừng một chút mới tiếp tục, dùng thâm thúy thăm dò ánh mắt nhìn chằm chằm giả ra một nhà ba người, mỉm cười. Cho nên việc hôn nhân này ta tưởng trước định ra tới, sang năm lại thành thân cũng không muộn, chính là nhiều mấy tháng thời gian mà thôi. Giả ra điều kiện cùng nhân phẩm trước mắt tới xem đều xác thật không tồi, duy nhất khuyết điểm chính là cái ngoại lai hộ. Nhưng điểm này lại trùng hợp là quan trọng nhất, chính là dân cư quản lý hoàn thiện hiện đại cũng không dám tùy tùy tiện tiện đem nữ nhi gà cho sờ không rõ chi tiết người, ở cổ đại liền càng thêm phải cẩn thận. Định cư ngắn ngủn nửa năm thời gian, nhân gia muốn làm bộ làm tịch, quê nhà cũng nhìn không ra tới, vạn nhất là cái bản tính có vấn đề làm sao bây giờ. Kéo mấy tháng thời gian lấy hắn hiện tại ở Nam Dương trấn nhân mạch quan sát rõ ràng không thành vấn đề. Hôn nhân đại sự vẫn là cẩn thận một chút hảo, tình nguyện phiền toái điểm, cũng không thể có ngoài ý muốn, bằng không mặc kệ đến lúc đó hòa ly vẫn là hưu thê tổn thất đều là nhà gái. Nghe Lâm Trạch nói như vậy, Trần Thục Cúc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo Lâm Trạch chỉ là làm hôn kỳ kéo mấy tháng, nàng thật là sợ Lâm Trạch bởi vì trả thù nàng đem hôn sự này trực tiếp cho hắn cự tuyệt. Lâm Tam Quý chính là thực nghe Lâm Trạch nói, đến lúc đó liền xong rồi. Này, nhưng thật ra giả ra người rốt cuộc lộ ra trần trờ biểu tình. Lâm Trạch đạm cười, chú thím nhi đối này có cái gì vấn đề sao? Như thế sốt ruột thành thân vẫn là có nguyên nhân khác. Ai, thật không dám giấu diêm, nhà của chúng ta như thế sốt ruột, xác thật có nguyên nhân. Giả ra phu thê lộ ra một bộ dấu không đi xuống biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình là cái dạng này, nhà của chúng ta vốn là biên cảnh Mục Dương huyện người, nhiều thế hệ nghề nông, tuy gia cảnh bần hàn, đảo cũng không có trở ngại. Nhưng ở đã hơn một năm phía trước đụng tới một cái vân du cao tăng. Kia cao tăng nói nhà của chúng ta mệnh cách cùng Mục Dương huyện phong thủy tương khắc, cần phải dọn ly đến bên này định cư. Hơn nữa ở năm nay ăn Tết phía trước chúng ta giả tiểu tử cần thiết thành thân, nếu không sẽ đưa tới tai họa. Lúc ấy nhà của chúng ta cũng không tin, chỉ đương kia cao tăng là ở hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng ai ngờ không lâu lúc sau, nhà của chúng ta liền liên tiếp mà xuất hiện không thuận. Lúc này mới không thể không nghĩ mà sợ bán cuộc cải lấy tiền mặt đồng ruộng, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn rời bên này định cư. Lại đây lúc sau chúng ta cũng tưởng mau chóng cấp Đông Sinh tìm cái cô nương thành thân. Nhưng Đông Sinh này tính tình, chính là không thích liền không cưới. Này khả hảo không dễ dàng gặp được nhà các ngươi tiểu liên, thật thật là duyên phận nột. Cho nên này hôn kỳ nhà của chúng ta vẫn là hy vọng mau chóng hoàn thành. Nếu các ngươi không yên tâm, nhà của chúng ta có thể lại thêm 10 lượng. Cái này tính thể mình tiền. Nhà của chúng ta không có ý gì khác, chính là trừ cái này ra chúng ta không thể tưởng được mặt khác biện pháp có thể làm thông gia an tâm. Này đó bạc đến lúc đó không cần của hồi môn lại đây. Thông gia liền cấp tiểu liên làm mấy thân quần áo mới, mua vài món tân trang sức, biểu nhà của chúng ta tâm ý. Giả ra người ta nói thập phần thành khẩn, cái gì mệnh cách phong thủy vấn đề ở thời đại này xác thật thập phần có tin phục lực. Rất nhiều thời điểm bà cốt thần côn một câu, ở vô chi bá tánh trong lòng so thánh chỉ còn dùng được. Lâm Tam Quý tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, thì ra là thế, hắn liền nói giả ra trường nhóm nhìn nhà hắn cô nương còn cứ như vậy cấp thành thân. Trần Thục Cúc cũng lộ ra một bộ quái dị biểu tình, thầm nghĩ, nếu là sớm biết này giả ra là như thế nguyên nhân, nên đem sinh lễ lại nói cao điểm. Hiện tại thật đúng là mệt, tuy nói bỏ thêm 10 lượng bạc, còn là, dù sao chính là mệt lớn. Như vậy tưởng, Trần Thục Cúc tức khắc biến sắc mặt, biểu tình là sinh khí, nhưng mục đích là muốn bạc, nói. Vậy các ngươi này không phải tính xung hỉ sao? Khó mà làm được, nhà của chúng ta tiểu liên nhưng bảo bối đâu, nhà của chúng ta lão đại nói rất đúng, này hôn kỳ thật là quá đuổi, quá hủy khuất nhà ta tiểu liên, nhà các ngươi chi tiết chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, không yên tâm, vạn nhất nhà các ngươi có cái gì vấn đề làm sao bây giờ? Như vậy đi. Trừ bỏ bắt đầu nói tốt 10 lượng xính kim, các ngươi lại nhiều cấp 20 lượng, có bạc nơi tay, như vậy vạn nhất ngươi nhi tử đối nhà của chúng ta tiểu liên không tốt, nữ nhi của ta về sau cũng có bảo đảm. này ra mặt cũng là hậu đến cảnh giới, vì nhiều muốn xính kim trần thục cúc đem đối Lâm Trạch nghiến răng nghiến lợi đều cấp vứt đến sau đầu đi. Thế nhưng thân thiết nói thượng nhà của chúng ta lão đại mà không phải nhãi danh. Nói đường hoàng là vì nữ nhi, chính là kết quả còn không phải là vì nhiều muốn chút bạc. Lâm Tam Quý quả thực cảm thấy mất mặt, lập tức liền đá Trần Thục Cúc một chân. Người cái này bà nương nói bậy gì đó đâu. Lâm Kiến Văn biểu tình cũng có chút mất mặt, nhưng là lại không có phản bác hắn nương muốn bạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch đối này cũng quả thực là hết chỗ nói rồi. Sớm biết rằng trên thế giới này có như vậy chút đương cha mẹ để ý tiền nhiều quá, để ý nữ nhi hạnh phúc. Nhưng chân chính kiến thức đến Trần Thục Cúc loại này vẫn là một lời khó nói hết. Bất quá có đôi khi có chút trường hợp cũng yêu cầu Trần Thục Cúc loại này càn quấy trộn lẫn thủy người. Nương Trần Thục Cúc nói, Lâm Trạch tiếp tục nói. Bạc liền tính, ta đã nói rồi, nhà của chúng ta đối xính kim đảo không để bụng. Ta còn là hy vọng ta tiểu muội vẻ vang nâng tám nâng của hồi môn xuất giá, cho nên này hôn kỳ vẫn là định ở sang năm đi. Đến nỗi mệnh cách nói đến cũng không ngại, chúng ta Nam Dương Trấn cũng có cao tăng chùa miếu. Ta đến lúc đó đi nhiều quyên chút tiền nhang đèn, làm đại sư giúp đỡ, nghĩ đến vãn mấy tháng thành thân cũng không đáng ngại. Sao có thể không đáng ngại đâu, lãng phí cái gì tiền nhang đèn sao, khiến cho bọn họ nhiều cấp điểm xính kim. Có bạc liền cái gì bảo đảm đều có. Trơ mắt nhìn bạc bay đi, cũng không phải là Trần Thục Cúc tính cách. Vừa mới đối Lâm Trạch sinh ra hào cảm, tức khắc tan thành mây khói. Này nhãi danh chính là cùng nàng mệnh trung tương khắc nha. Nàng nữ nhi gả chồng xính kim dựa vào cái gì làm cái này nhãi danh định đoạt. Ngươi nếu là không hài lòng, ta liền cấp tiểu liên chiêu một cái ở rể tướng công trở về. Dù sao ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Ta nguyện ý cho ta muội tử tiêu tiền. Lâm Trạch xem đều không nghĩ xem Trần Thục Cúc, cũng trực tiếp cấp đồ trở về. Tức khắc Trần Thục Cúc mặt nghẹn thành cả tím nhan sắc. Tàn nhẫn, mẹ nó, quá độc ác. Nàng liền trông cậy vào đem cái này nữ nhi gả đi ra ngoài kiếm một bút đại đại xính kim. Lâm Trạch nói cho nàng nữ nhi chiêu cái ở rể tướng công trở về. Quả thực chính là ở hút nàng huyết, xẻo nàng thịt. Thật cấp nữ nhi chiêu ở rể tướng công. Không chỉ có làm nàng kiếm không đến sinh lễ tiền, về sau trong nhà còn phải nhiều người ăn uống, càng quan trọng là Lâm Tiểu Liên không nghe lời hắn, thường thường cùng nàng đối nghịch, lưu tại trong nhà đối nàng chính là cái tai họa nột. Nhìn Lâm Trạch uống trà bộ dáng, Trần Thục Cúc tức giận đến sắp hộc máu, thật là tưởng nhào lên đi cào hắn vài cái. Nhưng nàng cũng biết hiện tại Lâm Trạch cùng trước kia tính tình không giống nhau, nàng nếu là dám nhào lên đi. Chính là cho Lâm Trạch băm rớt nàng cơ hội a, chỉ có thể oán hận cắn răng câm miệng. Nhưng trơ mắt nhìn giả ra nói tốt ra tăng xính kim phi rớt, không ngừng Trần Thục Cúc đau lòng, Lâm Kiến Văn trong lòng cũng có chút lấy máu. Hắn không phải đối Lâm Tiểu Liên cái này muội tử một chút cảm tình đều không có, nhưng cùng chính hắn tiền đồ so sánh với muội tử phải sang bên chạm đứng. Lâm Kiến Văn trầm ngâm, tháng sau thành thân quá đổi điểm, nhưng là sang năm cũng lâu lắm. Không bằng hôn kỳ định ở ăn Tết, mặt khác bất biến, ai cũng không chỉ hoãn. Lâm Tam Quý mặt lộ vẻ suy xét, Trần Thục Cúc nghe con của hắn nói, mặt khác bất biến chính là nói hảo phá lệ thêm 10 thể mình bạc tính bên trong, lời này nói rất đúng. Ánh mắt sáng lên, mãnh gật đầu, cái này hành, bất quá nếu là Lâm Trạch không đồng ý, nàng gật đầu cũng vô dụng. Nhi nữ hôn sự đương cha không đồng ý, quang đương nương đồng ý là vô dụng. Mà Lâm Tam Quý nhất nghe ai nói? Lâm Trạch a, cho nên cuối cùng còn phải Lâm Trạch gật đầu mới được. Phiết liếc mắt một cái Lâm Kiến Văn Minh, Lâm Trạch sao gõ cái bàn, thái độ kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền định ở sang năm đầu xuân, ta phải cho tam muội từ chuẩn bị của hồi môn, gỗ xưa gia cụ, mặt khác lại thêm 50 lượng bạc của hồi môn, nếu các ngươi có nghi vấn, kia này hôn sự liền từ bỏ. Ta muội tử không cho người xông hy. Bất quá bạc mà thôi, giả ra người có thể lấy bạc ra tới hấp dẫn Trần Thục Cúc, hắn cũng có thể lấy bạc ra tới hấp dẫn giả ra. Lại nói như giả ra lời nói, cũng là ở cao tăng chi điểm hạ thế nào cũng phải muốn ăn Tết trước thành thân, mặc kệ như thế nào điểm tô cho đẹp giả ra tiểu tử thích Lâm Tiểu Liên, đều có xông hy hiểm nghi, đối phương đối lý, nhà bọn họ kiêng kỵ kéo thời gian bỏ lỡ hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe được lời này giả ra người mí mắt co giật một chút, cảm giác có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Bất quá nếu là đúng như Lâm Trạch theo như lời, có một bộ vỗ xưa gia cụ cùng 50 lượng bạc làm của hồi môn nói, vãn mấy tháng thật cũng không phải không được. Ai, hảo đi, vậy như thông gia huynh đệ lời nói, liền sang năm đầu xuân lại thành thân đi, chúng ta đi trong miếu, làm đại sư cấp làm cách làm, thác một thác. Giả ra vợ chồng nhìn nhau, thỏa hiệp sầu bi biểu tình. Giả ra nhi từ trừ bỏ bắt đầu, mặt sau liền vẫn luôn không nói gì, ánh mắt nhìn trong viện ngồi Lâm Tiểu Liên, làm hàm hậu thành thật lăng thanh đầu thần thái. Lâm Tiểu Liên bị hắn xem đến thẹn thùng không thôi, từ đầu tới đuôi một câu cũng thật tốt. Trương Tụ vẫn luôn chú ý giả ra một nhà ba người động tĩnh. Thấy như vậy một màn, Trương Tụ nhíu nhíu mày, sau đó bất động thanh sắc ở quần áo tay áo che đậy hạ, dùng ma tế bút than ở chuyên môn vì hôm nay cấp Lâm Tiểu Liên thân cận chuẩn bị tiểu sách vờ thượng họa thượng một cái ký lục đại biểu ký hiệu. Quảng cáo, cách chương.